Thực Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 1, chương 6, thực thuyết 2 sao 2, tác giả Lâm Định Nhi. Buổi hoàng hôn một thua ấy, thảm lá dày trải óng mặt đất, cành cây trống toang hoa, in bóng lên nền trời trong veo, sánh chiều đỏ thẫm xuyên qua những ngọn khô đan chéo. Con sông nhỏ, nước chảy quạnh hiu, trên đường lái xe chở Hoa An về nhà, trông thấy cây cầu gỗ nhỏ loang lổ với thời gian vắt ngang dòng nước cho lững lờ. Lòng tôi chợt dựng lên cảm giác thê lương. Tôi quay sang nói với Hoa An: "Cầu nhỏ." Gia Hành để san sát lại rồi ngẩng đầu lên, đằng lúc phầm phàm nằm ngoác miệng ngáp cái rõ to. "Mẹ!" Cô cậu mới cười khinh khích hai tiếng thì thấy mẹ hết sức nghiêm túc, thế là lập tức mở to mắt làm ra vẻ tập trung cao độ. Tôi ngồi trên thềm đá nghe nắng chiều, ngắm nhìn con trai bé bỏng với ánh mắt trong trẻo đang chuyên tâm làm một việc. Đúng vậy, tôi tình nguyện dành thời gian của cả cuộc đời này để chờ đợi con thong thả thắt nơ bướm cho đến khi thật đẹp bằng ngón tay 5 tuổi của con. Con ơi, từ từ sẽ được, từ từ sẽ được. Gia Hàng khép sách, đọc lời văn tuyệt đẹp của Long Ứng Tài làm trái tim cô mềm đi. Phạm Phạm mới dây trước còn chăm chú nghe cô đọc sách, thế mà giờ đã gáy khỏi khỏi một xíu, còn lệ giữa hai nhóc thối. Gia Hàng con người hôn lên má trái và má phải cô cậu, giống như sợ nhột, vai cô cậu so lên, đầu xoay xoay rồi lại ngủ say như cũ. Hàng chân mày mờ nhạt, đôi môi hồng, sóng mũi và vầng trán khi khái này đều có bóng dáng của thủ trưởng. Bỗng nhiên Gia Hàng đã rời mắt, người như chết lặng. Rõ ràng con là do mẹ sinh ra, nhưng con có giống mẹ chút nào đâu. Gia Hàng nhẹ nhàng cầm tay Phạm Phạm lên, cả bàn tay vẽ nhăn vẽ cuội, vị nhuộm xanh lè. Lúc tắm kỳ cọ bỏ cả hơi tai, mà chỉ mới rửa sạch hết màu xanh trong lòng bàn tay, móng tay vẫn còn dính lấm chấm. Cô hôn từng ngón tay bé xíu, cười tự giễu: "Sau khi bố mẹ ở bên nhau, chỉ có bố sẽ dắt mẹ, ra lệnh cho mẹ tiến về phía trước. Những người còn lại đều bảo mẹ đi ngược về phía sau. Mẹ thật sự đã cố gắng quên quá khứ, cố gắng rộng lượng, quyết tâm làm đại biểu, làm ốc sên. Nhưng nhắc thối à, ngay cả con cũng vậy thì... thì sao mẹ có thể giả vờ không nhìn thấy hả con? Con trai chơi đá bóng, chơi game là tốt nhất. Hay hò gì loại con trai ốm yếu, mê mẩn nghệ thuật chứ?" Hay... cô vụng trộm vuốt xuôi mũi cu cậu, thấy cu cậu không phản ứng, cô lại vuốt thêm cái nữa, sau đó ngồi lặng lẽ. Trái tim cô bị một vấn đề để ép nặng trĩu, cô không dám, không muốn xới nó lên, nhưng kìm lòng không đặng. Cô nhớ phòng khám làm chuyện mang thai hộ, đó nằm trên tầng 2 của một siêu thị nhỏ, phía sau hai gốc cây ngô đồng ngoài cửa, không bảng hiệu, không tên tuổi. Nếu không có người chỉ điểm, người ta sẽ nghĩ rằng nó là kho hàng của siêu thị hoặc đại loại như thế. Phòng khám đặc biệt sạch sẽ, thái độ của bác sĩ lẫn y tá đều đặc biệt thân thiện. Bệnh nhân được gọi bằng số hiệu, không ai hỏi mình ở đâu làm gì, thanh toán xong, làm kiểm tra, hẹn thời gian giải phẫu, mọi liên lạc chấm hết sau khi thụ thai thành công. Cô chẳng hỏi bất cứ điều gì, gia tịch bảo làm thế nào thì cô làm thế nấy, gia tịch nói dối nên thủ trưởng cũng nói dối. "Không!" Gia Hàng đứng bật dậy, lắc đầu như điên. Ngoài người lại, cô thấy đôi mắt đầy hoảng sợ trong gương trang điểm. "Thủ trưởng sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Thủ trưởng từng nói, trong ánh mắt anh không có người khác. "Phải rồi, đừng nôn nóng, từ từ sẽ được thôi." Vận vận xung quanh đối với nhấp thối luôn đầy mới lạ, thằng bé chỉ cảm thấy chơi vẽ tranh vui vẻ mà thôi, không có nghĩa là sẽ yêu, không có nghĩa là di truyền hay thiên phú. Biết đâu chừng ngày mai nó thích thứ khác thì sao? Gia Hàng hít sâu một hơi tự trấn an chính mình, quay đầu nhìn Phạm Phạm rồi tắt đèn, cầm laptop đi vào phòng ngủ bên trong. Cô kiểm tra hộp thư trước thoái thói quen, có một email gửi đến từ New York của Chu Xu Huynh. Anh báo cô một tin vui là không cần đến Los Angeles xin chụp ký của Cop vì đội Los Angeles Cargo. Vì đội Los Angeles Cacers và đội NBA quyết định tổ chức buổi thi đấu hữu nghị tại New York để ủng hộ động vật hoang dã. Trận đấu diễn vào buổi tối ngày thứ hai của hội nghị bàn tròn, thế nên anh nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ Gia Hàng giao cho. Chờ anh thứ hai gặp lại. Gia Hàng lấy tay khẽ chọc cằm. Thứ hai à, hôm đó cô phải đi gặp giáo sư Mạnh. Lần trước hẹn thứ năm nhưng phải giờ ngày khác do lịch trình về nước của giáo sư chậm dữ hơn dự kiến. Gia Hàng chỉ mong sao thời gian từ đến lúc ấy kéo dài bất tận. Đến chỗ giáo sư Mạnh, tất nhiên phải chạm trán Mộc Gia Huy. Không hiểu vì sao cô rất chán ghét gặp mặt Gia Huy, mặc dù họ chưa bao giờ chính thức chào hỏi. Gần đây sao thấy buồn, buồn quá. Gia Hàng lập tức đặt laptop sang bên, cục xuống bàn suy nghĩ, suy nghĩ. Chưa nghĩ được mấy, đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Khi Dì Lữ và Thiếm Đường chạm nhau buổi sáng, thì Gia Hàng tỉnh giấc. Ánh nắng chan hòa khắp căn phòng, đèn bàn vẫn sáng, rèm cửa sổ không kéo, giường gối không một nếp nhăn. Lại một đêm thủ trưởng không về, cô xoay cổ, vận động hai chân tê dần cho máu tuần hoàn bình thường trở lại, rồi ra ngoài xem Phạm Phạm trước tiên. Phạm Phạm vừa thức giấc, cô cậu tự mình ngồi dậy, sụi mắt nhìn quanh quất tìm mẹ. Cửa mở, Thiếm Đường hối hả chạy vào báo cáo. Hôm nay Phạm Phạm phải đi bệnh viện Nhi Đồng tiêm vaccine phòng bệnh não B. Gia Hàng nói, để cháu đi. Thiếm Đường nói, tôi đi cùng cô. Gia Hàng im bặt. Thiếm Đường nhìn Dì Lữ. Dì Lữ kín đáo xuống tay với bà. Bà hiểu ý gật đầu. Tôi đi tìm quần áo thật đẹp cho Phạm Phạm. Phạm Phạm mặc bộ đồ cao bồi, đội nón cao bồi. Gia Hàng ôm cô cậu đi xe buýt công cộng. Phạm Phạm chưa từng ngồi xe đông người như vậy. Thân hình bé con phấn khích quay qua quay lại như quả cầu nhỏ, hai mắt sáng long lanh. Ai nhìn cô cậu cũng cười nhìn lại. Khách hàng trên xe khiến bé cưng dễ thương đáng yêu. Cô cậu dường như mắc cỡ tí xíu, vùi đầu vào lòng Gia Hàng. Bây giờ Phạm Phạm tiêm vaccine phòng bệnh rất dũng cảm. Tay tự giác giữa ra, chân mày cũng không nhíu nữa, chỉ có miệng là mím thật chặt. Ra khỏi phòng chích ngừa, cô cậu giang tay đổi Gia Hàng bế. Trời nóng, Phạm Phạm lại nặng. Gia Hàng bế một lúc, ngoại nhiều tay. Toàn đặt Phạm Phạm xuống cho cô cậu tự đi. Phạm Phạm rụt hai chân, cất giọng non nớt ngây thơ. Phạm Phạm chích. Gia Hàng vui vẻ đáp. Đây là chích để phòng bệnh, không phải chích vì bị bệnh. Phạm Phạm không nghe, ôm Gia Hàng cứng ngắc, không buông tay, lại còn xem đau hừ hừ. Có một em bé đi qua, cùng cha đến tiêm vaccine. Người cha cao lớn, cường tráng, cong kênh, em trên vai. Em vô cùng sung sướng, xoay nhanh xoay dọc. Phạm Phạm nhìn hai cha con họ bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Gia Hàng nghiêm mặt. Nhóc thối, con đừng mơ tưởng hão huyền. Độ đó cao quá, mẹ không làm được đâu. Phạm Phạm méo máu, khẽ khẽ hút hít đến hết sức đáng thương. Gia Hàng mùi lòng, suy nghĩ làm sao. Tìm cách cho vẹn cả đôi đường. Cô buông Phạm Phạm ra, ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ phía sau lưng. Phạm Phạm lên mẹ cõng. Mẹ tốt nhất, con yêu mẹ. Phạm Phạm nằm sấp trên lưng Gia Hàng, tiện thể những hai giọt nước dãi. Hai mẹ con hí hửng đi trên con đường dọc đèn bóng cây dẫn đến bệnh viện nhân dân. Gia Hàng nói, ánh nắng. Phạm Phạm nói, ánh nắng. Xe hơi, xe xe, tòa nhà, đầu to. Gia Hàng nói lại đại lâu. Phạm Phạm nghe thành thật đại lầu, lá cây, ông ngoại. Ngón tay nho nhỏ chỉ về phía trước. Gia Hàng nhìn theo, dáng lưng gù ra khỏi cổng bệnh viện, đúng là anh Lạc Gia Lương. Sáng nay, Lạc Gia Lương nhịn ăn để làm kết quả kiểm tra sức khỏe toàn diện. Mới vừa xử xong, hết các hạng mục, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng. Phạm Phạm cửa tít mắt nói với ông ngoại, con cũng đói. Lạc Gia Lương vui vẻ ẵm lấy Phạm Phạm. Gia Hàng lừa mắt hai cái, phát vào mông cu cậu. Con mèo thèm ăn. Phạm Phạm mếu máo, Lạc Gia Lương vội vàng, xoa lấy xoa để. Ôi ôi, không đau, không đau. Phạm Phạm nín khóc, cười toe. Gia Hàng chịu không nổi, trợn trừng mắt. Hàng Hàng, em đến bệnh viện làm gì vậy? Lạc Gia Lương lo lắng hỏi. Em đến tìm người. Gia Hàng cố ý vòng vèo, từ bệnh viện Nhi Đồng sang đây là để gặp Thành Công. Trong bệnh viện nhiều vi khuẩn, mang theo Phạm Phạm không tốt. Gia Hàng nghĩ, trước mắt cứ để Phạm Phạm theo Lạc Gia Lương. Lát nữa, cô đi tìm hai ông cháu sau. Thành Công quả nhiên vô cùng rảnh rỗi. Anh ta ngồi vắt chân trong phòng làm việc xem vụ án mua xác Tàu Đông Phương của Agatha Christie. Bệnh viện muốn đóng cửa hay sao đấy? Gia Hạn tỏ vẻ khinh thường, giơ tay cướp sách. Bệnh viện đóng cửa là tốt, chứng tỏ toàn dân đều khỏe mạnh. Thành Công không nhúc nhích, liếc mắt nhìn Gia Hạn rồi xét. Cơn gió nào đợi con heo này đến đây? Cũng có thể do y thuật anh quá dởm, y đức quá kém. Gia Hạn lật sách soạn sạch đến trang cuối. Muốn biết hung thủ là ai không? Cô mà dám nói, tôi sẽ ném cô vào thồ côn minh. Thành Công sừng sọ, vung nắm đấm. Gia Hạn là mặt xấu. Thì tôi bơi. Chỉ có heo mới tưởng bảo nó biết bơi. Thành Công hừ mũi, khinh khỉnh nói. Thề thật đi, cô tới đây làm gì? Thăm anh. Gia Hạn ném cuốn truyện lên bàn. Với tay, lấy ống nhiệt kế, cầm xoay vòng vòng. Thành Công tỉ mỉ nghiên cứu Gia Hạn mấy lần, u ám liếc xéo. Yêu thầm tôi, muốn trèo tường. Gia Hạn quơ mới sắp toa thuốc lộng vào anh ta. Trèo cái đầu anh ấy. Nói mau, tại sao anh không nói cho tôi biết sao thì có em gái? Thành Công ầu lên một tiếng. Mộc Gia Huy. Gia Hạn nghiến răng nghiến lợi. Anh đừng vào vịt. Mộc Gia Tịch chết rồi, cô ta và nhà cô ấy dính líu gì chứ? Tuy Gia Tịch không sinh nổi muộn con nào, Thiệu Hoa vẫn làm tròn trách nhiệm đưa cô ta ra nước ngoài du học. Chẳng lẽ em vợ nảy sinh tình cảm đặc biệt với anh rể? Ồ, dám lắm. Đám rể đều thích em vợ cả mà. Cái bài A Lập Mộc Hãn gì gì đấy cũng hát thế còn gì. Người không mập cũng không ốm. Nếu em lấy chồng đừng gả cho người khác, nhất định phải gả cho anh. Mang theo của hồi môn của em, dẫn theo em gái của em, xe ngựa kia mau mau chạy tới đây. Ê, heo! Thành Công thôi vận vẹo cổ. Anh ta sờ mũi, nhìn Gia Hạn. Từ xanh tàu lá, biến thành đen xì, lửa giận trong mắt hừng hực. Tôi bảo cô ngu có ngoa đâu, giận thôi mà cô tưởng thật à? Thiệu Hoa là loại người đó sao? Nếu cô ta dám hài lòng với cô, người hai thần đều sẽ không tha. Thành Công bước tới, vỗ vai Gia Hạn. Gia Hạn né tránh đi. Anh dám đến mộ gần một bước nữa là tôi đánh anh đấy. Thuật hồi, được rồi. Thành Công cười xí xóa, tỏ ra cung kính. Chúng ta ra, tôi sai rồi. Cứ mách tôi. Nếu cô ả bằng giá như núi Thiên Sơn kia dám chân giận cô, tôi sẽ lấy lửa nướng cô ấy bốc hơi luôn. Tôi rất ghét hạng con gái giả dạng tiên nữ. Mất bố từ nhỏ mà cứ làm như cả thế giới này đại bại cô ta ấy. Lúc nào mặn cũng lại ngắt. Gia Hạn bị anh ta chọc cười. Người ta rất hiểu lễ nghĩa. Tặng lại cho nhà tôi hai vệ hoa sen. Lông mày Thành Công dựng ngược, giống như không thể tin vào tai mình. Cô nói cô ta tặng nhà có hoa sen. Gia Hạn gật đầu. Khuôn mặt Thành Công biến đổi, chẳng rõ hưởng thù. Quỷ tha mà bắt cô ta đi, nắp bị uống nước rồi. Ngày mai tôi tặng cô cục đá ném banh hai vợ ấy đi. Đúng là hạng âm hồn không tan. Gia Hạn lạnh thinh nhìn Thành Công chằm chằm, lòng buồn não nề. Cô thật sự không đoán sai, người nên được tặng hoa sen đó là Gia Tịch. Nhớ lần một chuyến xe cùng thủ trưởng đi ăn lẩu, khi ấy họ vẫn chưa yêu nhau. Thủ trưởng vừa lái xe vừa ngâm nga bài thơ, nói là thơ Tịch Mộ Dung. Tịch Mộ Dung là nhà thơ kiêm họa sĩ nổi tiếng của Đài Loan, bà ăn tường với hoa sen nhất. Hàng năm vào giữa mùa hè thường trồng mấy vài hoa sen trong sân. Gia Tịch rất thích Tịch Mộ Dung, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đương nhiên, chị cũng yêu hoa sen. Thành Công, anh xem tranh vẽ của Gia Tịch lần nào chưa? Gia Hạn hỏi. Thành Công nhíu mày. Dĩ nhiên là xem rồi. Tranh cô ấy thêm về phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn. Tôi chẳng thích gì, nhưng lại có cắm kẻ giả vờ am hiểu nghệ thuật. Có bức được một thương nhân Singapore mua với giá 50 vạn. 50 vạn? Gia Hạn bàng hoàng. Cô quên mùa vừa thôi. Tưởng 50 vạn là lắm à? Cô có biết tranh Từ Bi Hồng bán được bao nhiêu tiền không? Từ Bi Hồng là một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ tranh về ngựa. Gia Hạn bĩu môi. Cô không biết, cô chỉ biết mình xuẩn ngốc quá. Vì cứ xem hơn 40 vạn là con số thiên văn, trong khi thực ra nó còn chưa bằng giá một bức tranh của người ta. Đi thôi, đi kiếm đậu hũ đâm đầu vào tự tử quách cho rồi. Thành Công có chút không quen. Không quen nhìn Gia Hạn đầu cúi gằm ủ rũ những cái cây khô héo như loài động thực vật không còn sức sống. Không quen khi cái cây làm trái tim mình ê ẩm, san rác và thắt lên từng cơn như dấu hiệu đáng ngờ của căn bệnh nhồi máu cơ tim.